Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cổ kim bao nhiêu chuyện. Đều thanh toán đàm tiếu bên trong, vật đổi sao rời, lại là một năm mùa xuân ấm áp lúc, Đại Tống cương vực làm lớn ra không chỉ một lần, nhưng đô thành, vẫn như cũ nằm ở Lâm An, chẳng qua là... Bách tính ở Bắc phạt đại quân nhập thành về sau, liền lại chưa từng thấy vị này công ở Thiên Thu Thánh Quân. Chẳng qua là mọi người truyền miệng, Hoàng thượng Bắc phạt thời điểm, ở Huyết Hổ Hạp liền bị trọng thương, lại vẫn kiên trì đi đến Bắc phạt hành trình, về tới Hoàng cung sau, thuận lợi một bệnh không dậy nổi. Chẳng qua trời có mát, Hoàng thượng ngoan cường tới đỉnh. Chẳng qua là thân thể hoàn hư, thuận lợi ở chỗ tẩm cung sửa lại quốc sự. Có người nói, ở bên ngoài khai phong thành 300 dặm một chỗ liễu xanh trên sườn núi thấy qua Hoàng thượng. Khi đó, Hoàng thượng đang cùng một tới gần 100 lão ông tâm tình cười to. Trong ngực còn ôm một cái đặt tên là Vương Thanh Huệ nữ đồng. Hoàng thượng nhận cái này tiểu nha đầu làm con gái nuôi. Còn có người nói, ở sơn giã giữa thấy qua Hoàng thượng, khi đó Hoàng thượng đang ở bên đầm nước thả câu, bên cạnh còn có một cực đẹp lục la tiên tử cùng áo trắng nữ đồng. Nghĩ đến cũng là Hoàng hậu cùng tiểu công chúa Điện Hạ. Lại có người nói, nghe nói là từ một đám các đạo sĩ giữa truyền ra, nói là ở một mảnh cổ mộ giữa, đã từng thấy qua Hoàng thượng. Khi đó Hoàng thượng, đối với một vị tiểu tiên tử nói một câu nói như vậy, làm ngươi không thể vốn có. Duy nhất có thể lấy làm, cũng là làm chính mình không nên quên. Cuối cùng tương truyền, còn có người ở một tòa tràn đầy hoa đào trên đảo thấy qua Hoàng thượng. Khi đó hắn, đang cùng một vị thanh sam thư sinh say nằm hoa đào. Đối với rượu làm ca... Sau đó càng hướng về phía cái kia thanh sam người khuyên giải. Nói, người cả đời này, chờ đợi nhiều lắm, có thể chờ đến lại quá ít. Chúng ta đi quá xa, xa khả năng đều để chúng ta quên đi xuất phát nguyên điểm, mấy năm vẫn là mấy chục năm. Đều chỉ vì đi đến nhân sinh cái này vòng, nhưng chúng ta muốn kết quả, vẫn là đoạn đường này phong cảnh, song chiều đường bên trên các quan văn. Luôn luôn nghe được tân nhiệm tể tướng Ngu Doãn Văn thở dài, Hoàng thượng nói rất đúng. Cổ kim bao nhiêu chuyện, đều thanh toán đàm tiếu bên trong. Về phần các võ tướng, lại phát hiện La Nghị tướng quân, thường say uống khóc giống, đẫm máu cùng huynh đệ bốn chữ một mực chưa từng ngừng nghỉ ở miệng. Bao nhiêu lần tỉnh mộng cùng Hoàng thượng ở Long Thạch Môn, ở Xích Hổ Hạp, ở Trung Đô. Cuối cùng, giang hồ nhất thống, võ lâm minh chủ là một vị quyền trấn sơn hà, một môn bát cực quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại vĩnh viễn tự xưng thiên hạ đệ nhị cao thủ tuyệt thế. Trong miệng mỗi ngày đều muốn thì thầm một câu, hiệp chi đại gia. Vì dân vì nước, mà đại tống ngàn vạn bách tính, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một hình ảnh. Trong lòng mỗi người ký ức đều không giống nhau, nhưng có một chút giống nhau. Đó chính là, trong tấm hình, đều có một cái vĩ ngạn thánh quân. Ở bên ngoài Thanh Long Môn, vị thánh quân kia cầm trong tay chi tâm thần kiếm. Một thân huyết giáp, lưng đeo màu máu long kỳ. Chẳng qua, đó cũng không phải Diệp Chân. Chẳng qua là một tòa cao trăm trượng cự thạch giống. Là công đức hán nữ làm hai đại bia đá sừng sững về sau. Đại Tống bách tính tự phát tập kết, tập hợp đủ dân lực chế tạo. Hoa sơn chi đỉnh, Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Thân thể lăng phong mà đứng, quần áo phiêu nhiên, tóc xanh lỗ mãng, như muốn cưỡi gió bay đi. Quách Tĩnh quỳ rạp xuống đất, trên mặt mấy đạo vết sẹo, mắt hổ tần suy nghĩ nước mắt. Trầm giọng nói, sư phụ, trong lòng Hoàng Dược sư chua xót không dứt, khẽ thở dài, nói, nhân sinh, khó được một chi kỳ. Ngu Doãn Văn, Vương Kiên là Nghị Đợi năm đó đi theo Diệp Chân Bắc phạt thiên hạ một đám tướng lĩnh. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán cùng đá rắn va chạm, văng lên máu tươi 10 bước. Diệp Chân không có quay đầu, trong tay rượu đục uống cạn, lạnh nhạt nói, nhân sinh cho dù quát tháo, hoặc là không nghe thấy, chẳng qua là lịch sử bụi bặm, ta, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ còn trở lại, chẳng qua là, anh hùng sợ nhất tuổi xế chiều, nam nhi sợ nhất người già, chờ đợi ta lại đến nơi đây thời điểm. Diệp Chân quay đầu ghé mắt, khóe miệng mỉm cười, trong mắt mơ hồ một tia không bỏ, nói nhỏ, các ngươi, vẫn mạnh khỏe. Dứt tiếng, một vệt kim quang phá mây mà rơi, đem Diệp Chân bao phủ, ngàn vạn lôi đình rơi xuống, theo biến mất ở thương khung chi đỉnh. Sư phụ, hiền đệ, hoàng thượng, a, lão tạc thiên a, vì sao ngươi hay sao muốn đem thánh thượng cướp đoạt? Tại sao? Vì sao ngươi hay sao a? Vì cái gì? Là Nghị khóc không ra tiếng, đem cuống họng khóc giống lên khàn khàn, cho đến một ngụm máu tươi huy sái hoa sơn. Thế giới hiện thực, trong phòng luyện công, Diệp Chân mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia nỗi buồn ly biệt, ngay cả hệ thống kết toán đánh giá điểm đều vô tình đi nghe. Chỉ biết hiện tại hết thảy hơn 3.000 một chút, chẳng qua trong lòng Diệp Chân cho tới nay nghi vấn lại là rốt cuộc hỏi lên. Hệ thống thuận lợi trả lời, người sử dụng ở xuyên qua thế giới thân phận chính là cưỡng ép tăng thêm, hoặc là mẫn diệt vốn có nhân vật, người sử dụng ở thế giới khác mở hai mắt ra một khắc này, cũng là tinh thần cùng nhục thể vừa rồi giáng lâm thời điểm. Diệp Chân gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, hai nữ thuận lợi lập ở ngoài cửa, trong lòng có chút khác biệt, theo cười khẽ, nói, hai người ngươi đây là. Chỉ Nhược ôn nhu nói, không biết phu quân lần này du lịch thời gian bao lâu, nhưng đối với ta cùng muội muội mà nói, lại chẳng qua là trong chớp mắt. Trong lòng lo lắng phu quân, liền cùng muội muội một mực đang ngoài cửa chờ. Chỉ Nhược cười nói tự nhiên, trong đôi mắt đẹp nhu tình tràn đầy. Triệu Mẫn lại là nhìn ra chút cái gì, cùng đi lúc quần áo khác biệt đương nhiên không cần phải nói. Triệu Mẫn nhìn phu quân nhà mình mặt cùng cặp mắt, lại là trong lòng chua chua. Nàng đọc hiểu phu quân trong mắt nhìn thấu chuyện thế thương tang, cùng trên người thất vọng mất mát nỗi buồn ly biệt. Nhưng Triệu Mẫn còn chưa mở miệng, nói chút ít khiến phu quân chuyện vui. Chỉ Nhược nhưng không nghĩ nhiều như vậy, tò mò hỏi, tiếp thân tò mò, phu quân có thể hay không đem lần này du lịch nói cho Chỉ Nhược? Nguyên bản trong lòng Triệu Mẫn suy nghĩ, phu quân nhà mình sắc mặt yên lặng một màn cũng không xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, nghe được lời này, Diệp Chân mặt mỉm cười, đem hai nữ ôm vào trong ngực, nói, có gì không thể, phu quân ở thế giới kia, muốn nhất niệm chính là hai người các ngươi, chỉ là các ngươi đến nơi này, thuận lợi cũng không còn có thể đi hướng chỗ hắn. Đem lần này trải qua không rõ chi tiết hướng về phía hai vị phu nhân nói lên hoàn toàn. Ban đầu nghe được phu quân nhà mình lần này du lịch thân phận lại là hoàng đế Đại Tống thời điểm, tất cả đều kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn, trắng thuần tay nhỏ nhẹ che miệng nhỏ. Ở giữa nghe được Diệp Chân các loại biến pháp, cùng triều đình ác thần đấu trí đấu dũng, lại tự mình dẫn 10 vạn đại quân ngự giá thân chinh, ở Xích Hổ Hạp giết máu chảy thành sông thời điểm, nghĩ tới bi tráng chỗ, hai cặp đôi mắt đẹp tất cả đều rưng rưng, khẽ cắn môi anh đào, lo lắng chi ý lại không lấy nói nên lời. Diệp Chân cũng là có chút hối hận, như thế đau thương, vì sao muốn cùng hai nữ đi nói. Chờ đợi hai nữ cuối cùng nghe được Diệp Chân cùng mọi người ở Hoa Sơn chi đỉnh biệt ly thời điểm, lại là đồng loạt nhào vào trong ngực Diệp Chân, dùng khuôn mặt nhỏ ấm áp lồng ngực Diệp Chân. Chỉ Nhược một bên nức nở, một bên ôn nhu nói nhỏ, Phu quân sau đó không cần thiết muốn như vậy khiến tự thân nằm ở hiểm cảnh. Cũng chớ có bi thương, chí ít phu quân còn có ta cùng muội muội hai người tướng mạo tư trông. Triệu Mẫn cũng là tiếng cười an ủi, nói, phu quân quả thực không cần yêu thương, trừ xạ điêu bên ngoài, còn có thần điêu có thể bơi, đến lúc đó, cũng có khả năng rất lớn gặp lại lão hữu, mà còn. Theo phu quân thực lực ngày càng tăng cường, sao dám bảo đảm một ngày kia, không thể phá nát hư không, ở trong chư thiên vạn giới, cùng bạn cũ gặp lại. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, Mẫn Nhi không hổ là Mẫn Nhi, chẳng qua là một cái chớp mắt, thuận lợi đoán chúng trong lòng mình suy nghĩ, cũng chính là có này tự tin, Diệp Chân mới có thể ở cuối cùng quay đầu giữa, liền hạ xuống một câu, vẫn mạnh khỏe. Ba người vuốt ve an ủi đã lâu, lại bên cạnh bàn cầm đuốc soi dạ đàm, cho đến lúc trời sáng, Chỉ Nhược đứng dậy mới rời. Đi cho Âu Yếm phu quân chuẩn bị bữa ăn sáng. Đông đông đông, Diệp Chân cùng Mẫn Nhi khẽ nhíu mày. Nơi đây còn sớm, cũng không phải buôn bán thời điểm. Là người phương nào tới đây làm phiền? Gõ cửa thanh âm lại vang lên. Mẫn Nhi hướng Diệp Chân hoạt bát cười một tiếng. Thuận lợi đi trước mở cửa. Đại môn nửa mở, ngoài cửa một thân mặc đồ trắng quần áo thoải mái thiếu nữ. Âm thanh trong veo thấu lệ, mỉm cười nói, xin hỏi nơi này là Diệp Chân, Diệp tiên sinh nhà, các huynh đệ, ngủ ngon, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.